Chàng rể bác sĩ, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602, nhìn thấy ánh kiếm này, trong mắt người đàn ông da trắng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hắn chỉ tay một chút tang. Với một âm thanh sắc bén truyền đến, ánh sáng màu đen bị ngón tay của anh chạm vào, nó biến mất ngay lập tức. Chỉ một hành động như vậy đã làm cho Độc Cô Thương vô cùng chấn động. Độc Cô Thương vô cảm, vặn người trên không, sau đó dùng chân trái bước lên ngưỡng cửa để ổn định cơ thể. Chỉ là có thêm một vài vết nứt trên ngưỡng cửa, tay cầm kiếm đen vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Hắn ta muốn làm lại, nhưng bị Diệp Phi vung tay cản lại. Anh tại sao lại đánh người như thế? Tôn Bất Phàm bật dậy hét vào mặt người áo trắng. Anh đến đây để trả thù à? Anh hùng thiếu niên anh hùng đó. Người đàn ông da trắng mặc kệ Tôn Bất Phàm gào thét tiến lên nhìn Diệp Phi cười. Không nghĩ tới phòng khám bệnh nhỏ này lại cất giấu ngọa hồ tàng long như vậy. Nhất là cậu, ở tuổi này vừa có y thuật vừa có võ công, không kiêu ngạo không nóng nảy, thật đúng là điều vô cùng quý giá. Chẳng trách Hoàng Phi Hồ lại ngưỡng mộ cậu đến vậy, cậu quả thực là thiên tài hiếm có trong thế kỷ này. Trong lúc anh ta nói, chỉ bằng một cái vẫy tay trái, sự thù địch và sát khí của anh ta biến mất ngay lập tức, sự nữ tính của anh ta được khôi phục như khi anh ta xuất hiện ban đầu. Diệp Phi thấy đối phương không có ý định giết người, đòn vừa rồi chỉ là một phép thử, vội ngăn Tôn Bất Phàm gọi cảnh sát. Độc Cô Thương cũng lùi lại, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chăm chằm vào người đàn ông da trắng, cố gắng hết sức để kìm sức mạnh của mình phát ra. Tiền bối, anh quen biết Hoàng Đại Ca sao? Thấy người bên cạnh nhắc tới Hoàng Phi Hồ, Diệp Phi nhìn về phía người đàn ông da trắng nói. Không biết hôm nay tiền bối đến có việc gì không? Thực lực của đối phương ngoài sức tưởng tượng của Diệp Phi ít nhất cũng tốt hơn những cao thủ mà anh đã từng gặp, nhưng bản thân anh thực sự không biết đối thủ thực sự là ai, vì vậy trong lòng có chút khó chịu. Mục đích của tôi rất đơn giản, người đàn ông áo trắng lại hai tay mang sau lưng, giọng nói the thé và lãnh đạm. Trước hết tôi đến đây tặng cho cậu món quà gặp mặt. Giang Hoa Long sẽ rất nhanh đến làm phiền cậu thôi. Diệp Phi sắc mặt hơi thay đổi. Giang Hoa Long đã thoát rồi sao? Người đàn ông da trắng không giải thích mà chỉ nói những điều muốn nói. Thứ hai, xem y thuật của anh có tốt như trong lời đồn hay không? Thứ ba, tấn công cậu để đòi lại công đạo cho Thẩm Thiên Sơn. Thẩm Thiên Sơn, vẻ mặt Diệp Phi thay đổi. Anh là người nhà họ Thẩm. Người áo trắng bình tĩnh bày tỏ ý định. Thứ tư, chấm dứt ân oán của cậu với liên đoàn võ thuật Vũ gia. Chấm dứt ân oán, Diệp Phi con mắt híp lại. Tôi và anh tranh giành sống chết. Này, người đàn ông da trắng một tay giơ lên, một cái bảng bằng gỗ màu đen đóng đỉnh vào bàn gỗ, quay người đi về phía cửa, không thèm nhìn lại, nói. Từ nay về sau, cậu sẽ là hội trưởng của Nam Lăng Vũ hội. Trong vòng 3 tháng, đem bảng gỗ này đến tiếp quản Thẩm gia, chỉnh đốn nhi tử, ân oán giữa tôi và cậu xóa bỏ toàn bộ. Đó thực sự là bảng truyền lệnh của hội trưởng. 2 giờ sau, mười mấy người tụ tập trong hậu viện của Kim Chi Lâm, và Hoàng Phi Hồ cũng mang theo Hoàng Huyền Vũ đến. Cách chương,